cùng xem pháo bông, lên chùa xin lộc và ước mong căn nhà hạnh phúc sức khỏe dồi dào. Hay thật hay những lời chúc Tết, chúc ông bà sống lâu thật lâu, chúc mẹ cha bên nhau bạc đầu, chúc anh chúc chị một năm phát tài, chúc em học giỏi gặp nhiều điều may, vui thật vui được mặc áo mới, bước ra đường ai cũng cười tươi, gặp trẻ em phát bao mì gì, cùng người thân đi đây đi đó, ta chúc Tết mọi nhà. Chúc ông bà sống lâu thật lâu, chúc mẹ cha sức khỏe dồi dào, chúc anh chị làm ăn phát tài, chúc em thơ học hành suôn sẻ, chúc bà con lối sớm gặp may, một mùa xuân rộn ràng hạnh phúc, sang câu chúc Tết khắp mọi nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2013, tức là ngày rằm tháng giêng năm Quý Tỵ. Chúng ta ở tại tu viện Đức Lâm trong ngày lễ cúng rằm tháng giêng, cũng là ngày sinh hoạt hàng tuần, và giờ đây chúng ta có giờ sinh hoạt Phật pháp. Sáng nay quý vị có khỏe không? Trước hết, Pháp Hòa xin một lần nữa gửi đến tất cả quý vị lời cầu chúc quý vị cùng gia đình năm mới sức khỏe, an khang, gia đình bình an, bốn mùa được như ý. Nam mô Quan Thế Âm Tạng Bồ Tát. Quý vị cho Pháp Hòa xin phép vài phút để giảng bằng tiếng Anh cho các em nghe trước, và các bạn không nghe được tiếng Việt. Good morning, my dear brothers, sisters, and friends. Today is February 24th, 2013. We are at the Tukla Monastery to celebrate the first full moon of the year. In our tradition, this is one of the important ceremonies. Why we celebrate the full moon? Because when we talk about the full moon, we talk about something completely round, as a round shape, bright and beautiful. So therefore, in our tradition, if we want to do something from the very beginning until the end, we always wish everything to be completely as successful. We never want to do anything in halfway. Like we go to school, we want to complete our school. At least you complete your high school degree. And then when you take any career, any course in higher grade, you also want everything to be completely. So therefore, in our tradition, you see that in New Year's time, we offer the round sticky rice, and we call bánh tét. It's a round shape, right? The round shape is also mean to wish everybody successful completely. And we have bánh chín in a square one. Because in Vietnamese language, we used to say vuông tròn. Vuông tròn means everything to be fully, completely successful. That's why we offer the cake in round shape and square shape. And the full moon, when you talk about the moon, something nice and cool, beautiful. In our tradition, in our practice, we learn to cultivate or create a goal for your year, for your new year. In other words, you can create a theme. Every single time when you organize a project or you organize something, we always have a theme. What is the theme? So each year we should have something new, so we can follow that, and that created from us will be the light, will be the moon for us to follow, so for us to go forward, so we're completely there. Last year, I offered the community the theme for the year, wealth and merit. So what is wealth? Something you understand like money, materialistic. But what is the merit? Merit are something you gain from your practice. You gain from the way you talk. You gain from the way you behave. You gain from the way you act. You don't gain from money. So therefore, you are very fortunate to have money. That is your wealth. But how to use the money, that is your merit. We have lots of money, but we don't know, we are not mindful in how to use the money. And that is not the practice. So very important. That is the reason why we offer the incense. Because the incense symbolizes for the fragrance of the morality, the fragrance of the virtues, the fragrance of the practice. You live in Canada, we are very fortunate. We have lot of clothes, lot of food, everything, even the toys of the kids. Can you imagine the toys of the kids in our society here? If we take all of them and we sell, we can feed tons of kids in poor countries. Your kids may have a game for $50 for electric game, but the kid in Vietnam, they only need $10 per month. So one game, one of your 50 bucks game can feed the kids in Vietnam for 5 months. Every year, when people give me the money for bad policy, lucky money, I don't spend for myself. I save them all. I ask all the monks, whoever gives you the money, please give 50% to back to the temple. And we collect all of that money, we send back to poor countries like Vietnam, like Cambodia, like Burma, like Sri Lanka. So if someone has 600 bucks, they will give me back 300. And myself, I give all. So we just send back to Vietnam 3,000 for 300 families. Each family for $10. What can they buy from that 10 bucks? 2 kilos of rice, soy sauce, salt, sugar, etc. And the next trip will be in Cambodia for 600 families. And after Cambodia, there will be in Burma and Sri Lanka and India. So you are fortunate to have something, but you should think about the others. Share. When you're able to share, you gain your merits. And this merit will nourish you to continue to have a good life, a better life. This is what we call the cause and effect. What you have planned, they will grow up as a result, as a fruit. So when we're born in Canada, when we live in here, we know that in the past, we have grown lot of good seeds, lot of good things. That's why we live in this kind of society. But please do not waste. You have the right to use, but you cannot waste. For instance, you go to the restaurant for buffet. That means you can eat whatever you want. You can take as much as you need. but you cannot waste. Any food that you feel don't know you like it or not, don't take too much. Take a little. If you like, you can come back. There's nothing wrong with that. Usually, we live with our negative habits. The eye bigger than the stomach. You see, you look at something you like, you grab it, you take it, and then you don't like it, you throw them. And you know, every single time like that, you dump your merits. So I want to inform, I want to clear out what is the wealth and what is the merits. Wealth means the materialistic that you have. Merit means something you do, you practice, the way you act, the way you behave, the way you talk. For example, somebody come to you for help. You help them, but you show them, you know, they are like a slave, like a servant, you are better than them, something like that. You make them feel bad. Or sometimes you say something, you hurt that person. So the money you give, you have the merit, the merit of the giving, but you don't have the merit of the behavior. So please practice both things, giving and behaving. You give something, it's good, but how to give them? Give them in such a way that you feel, they feel that they appreciate your help. So that is the theme for your life. So last year I offered the community the wealth and the merits. This year I offer the community the understanding and the love. In our daily life, the most important is understanding and love. You want to love someone, you should understand the one you love in order to give them the right love and make them feel comfortable with your love. Sometimes we don't have the art of love. You know why is it an art? Is this nice? Is this beautiful? Can you tell me this is real or fake? Fake. But look at it, you can't tell. This plant, this flower, this arrangement sent to me by a lady in Japan. Every single tiny thing in here, she made them all by hand. The leaf, the grass, everything, even the dust, she made it by hand. She sent all the way from Japan. So when she done things like this, she does it with love. Your mother cook for you every day, she cook with love. So do something for someone, please make sure you have the beautiful, the most important good ingredient there is the love. Because you understand, when you do something for others with your love, they will feel much, much happier and comfortable when they receive your help. Set up your goal. Set up your theme. And because the theme of your day, of your life, of your year is important. I used to wrote in my notebook, I vow to use the understanding as my career. I vow to use my love, my loving kindness as my way of life. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. The loving kindness is the way to live. Because if you do something for others with your love, things will be more beautiful. You can imagine if someday your mom back from work and she is not happy, she cooked with all her anger, and you can taste the food. A little bit salty, a little bit chewy, a little bit bitter. But she cooked with love, tasty. Because when you do things with your envy, you are not minding what you do. You forgot whether you put salt in there or not. And sometimes you have extra salt. Sometimes you put extra sugar. And sometimes nothing there. Just a plain soup. Understanding and love. That's why when you enter the temple, you see the drum, you see the bell. The drum symbolizes understanding. The bell symbolizes for love. So why we play the drum and the bell in the big ceremony? We wish to touch, to bring the sound of love, the sound of understanding, to touch each and every one of you. We want to melt your heart. Last 2 weeks, I shared with you 3 ways that the snake lives. And today, I would like to share with you the theme for your year. Try to create the theme for your year, so your year will be more meaningful. Your day will be more meaningful. Don't waste your day. Don't waste your youth. When you are 15, 16 years old, you wish that you can be 18 years old so you can be the adult. You can do something you want. You know, but when you deal with too much things, you want to back as a kid. And this is what am I now. When I'm small, I wish to grow up fast so I can be independent. But now too much pressure, I wish that I come back as a novice, you know, nothing worry. In me, too much worry. So therefore, as my experience, I just want to share with you, live happy, live simple, live easy. Try to be easy on all things. Less expect, more accept. You will be more happy. If you too much expectation, you too much angry too. Anything come to you, you face, you do. Anything gone, let it go. Something not come back, not come yet, don't wait. Because the present moment is the most important and wonderful moment. Why after the service we bow 3 bows? And what did I say? This is what I pray when we bow. In gratitude to our parents who brought us to life, we bow deeply to show our love and our gratitude. That is the first bow. We owe too much from our parents. And Vietnamese and Chinese used to use the example, the mother, the father's love, the parents' love. They are like the sky, the air, the ocean, deep and wide. That is the first vow. The second vow, in gratitude to our teachers who give us the guidance on the path. We bow deeply now to show our love and our gratitude. And the third vow, because we owe too much and so many things. So, in gratitude to animals, vegetables, minerals, all living beings, we bow deeply now to show our care, our love, our gratitude. If we do not know how to protect our environment, and we are the one who have to accept all the pollution. So that's why we encourage more vegetarians, more mindful eating, mindful consumption. Did you hear the fifth mindfulness training that Thầy Đức Phạn read this morning? The fifth one, mindful consumption. If every one of us practice according to these five mindfulness trainings, the society will be much better. Our family will be much better. Our relationship will be much happier. So today, in this very short time, I just want to share with you the practicing of renew yourself when the new year is coming. Another word, renew yourself every morning you have. Every day is your new day. Every day is your new year day. When you open your eyes the next morning, you know that you still alive. I'm happy. I vow to live this day meaningful. This is what I practice every morning. Every morning when I wake up, the first thing I cultivate in my mind, thanks for the new day I have. I vow to live this day meaningful. Every morning when I wake up, this is something I raise in my mind. Cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. You should create something like that. So it helps you to reduce your stress, your depression. May the Buddha bless you all with peace, happiness, and good health. Thank you. Kính đại chúng, hôm nay chúng ta quy tụ về chùa để cùng nhau đón cái rằm mà chúng ta thường gọi là rằm thượng nguyên. Chữ nguyên tức là chữ nguyên, nguyên nguyên cũng cùng một chữ, nghĩa là một chu kỳ, một khoảng, một cái điểm thời gian. Thì một năm chúng ta chia thành ba chu kỳ. Rằm tháng giêng gọi là rằm thượng nguyên, rằm tháng bảy là trung nguyên, rằm tháng mười là hạ nguyên, tức là ba thời. Đời người cũng chia ra ba giai đoạn. Khi mình còn nhỏ, phải không? Và kêu là gì? Thiếu niên, rồi trung niên, rồi lão niên. Và đến khi nào mình nhắm mắt kêu niên niên lúc đó là mãi mãi. Thì một đời người cũng ba giai đoạn. Một năm cũng ba giai đoạn. Đầu năm, giữa năm, cuối năm. Có phải không? Mình làm một cái bài văn á, cũng có mở đề, cũng có chánh đề, rồi kết thúc. Như vậy thì một năm chúng ta cầu ba cái lễ, ý muốn nói rằng nhắc nhở chúng ta đừng có quên đời người trong ba giai đoạn. Mà giai đoạn nào chúng ta cũng cần sống cho tốt hết. Một tuổi thiếu niên cần sống lành mạnh, sống vui vẻ, sống an nhàn của một tuổi nhỏ. Khi ở cái tuổi trung niên bước vào đời, chúng ta có bổn phận với chồng, với con, với gia đình thì phải hết bổn phận. Rồi đến khi chúng ta là một người lão, sống theo kiểu già thì cũng tròn bổn phận của người già. Chuyện gì cần biết thì nên biết, không cần biết đừng có đi theo hỏi hoài. Già rồi mình đâu cần biết những cái chuyện đó nữa làm chi, mà con nó không nói mình nghe thì nó muốn mình lo. Đi theo hỏi chi rồi nó bực lên, cái nó nạn cái nó cái phiền huộn. Như vậy thì có phải là mình tự đi tìm cái phiền cho mình không? Cho nên mình phải cầu an. Cầu an đầu năm là vậy đó. Cầu là muốn, an là an ổn. Muốn an ổn thì phải làm gì? Cái gì cần bỏ phải bỏ, cái gì cần biết mới biết, cái gì không cần biết mà không phải biết đừng biết. Như vậy mình mới an được. Chứ ai ban cho mình? Tuy nhiên tối ngày cứ van xin, ai cho tôi tình yêu? Sao van xin được? Mình cứ sống đàng hoàng thì tình yêu tự đến. Mà đâu nhất thiết phải là tình yêu gì đâu. Bây giờ hỏi quý vị chứ, quý vị có yêu Pháp Hòa không? Có chứ. Đừng có misunderstanding. cái chữ yêu này nó chỉ có nghĩa là thương thôi. mà mình mà yêu nó không cần phải là chỉ có người nam với người nữ. Người tu có tình yêu không? Yêu mà yêu nhiều nữa chứ không phải yêu ít đâu. Yêu nhiều mới đi tu đó. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khắp má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Cho nên á, mình muốn an cho nên mình ghi tên cầu an. Nhưng mà xin thưa, không phải ghi cái tên lên chùa ông thầy cầu được mình an đâu. Mình muốn cầu an thì chính bản thân mình phải làm gì cho mình được an. Cái đó là cái chính. Bởi vì chỉ cầu nghĩa là muốn. I wish. What you do so you can make your wish come true. Cầu là muốn, mà muốn thì phải làm gì để cái muốn mình nó thành tựu. Lên cầu an ở nhà cứ gây hoài để an gì nổi. Thành thử ra mỗi một năm mới, mỗi một ngày mới là chúng ta muốn làm cái gì mới. Còn mà nếu mà chúng ta cái tập năm ngoái rồi năm này cũng y chang thì cho dù mình có tổ chức năm mới mà con người mình nó cũng thì cũng có gì mới. Quý vị để ý là mình có cái tập lớn, ngày thường không dọn dẹp, cứ tới Tết dọn à. Có phải không? Trời ơi, tới Tết là lôi ra từ trên xuống dưới dọn hết mà ngày thường chịu dọn. Nó ngộ vậy đó. Cho nên hồi xưa ông bà chắc cũng biết cái tật của mình làm biến dọn, cho nên phải chế ra ngày năm tới để được cho mình chịu dọn. Thấy không? Lau chùi lư bàn thờ hình ảnh, chỗ nào có bụi là mình leo lên mình làm sạch hình xanh hết, để gọi là ăn mừng năm mới. Thế thì khi chúng ta lau cái đó, chúng ta phải tự nói với mình là mình phải làm cái gì để cho năm mới này gia đình mình đổi mới, bản thân mình đổi mới, con người mình đổi mới, hoàn cảnh mình phải mới. Như vậy lau nhà, quét nhà, chùi lư, hút bụi mới có ý nghĩa. Còn không thì ý nghĩa. Cho nên mỗi một năm mới thường thường người ta làm một câu đối. Câu đối để làm gì? Để nhắc nhở. Để nhắc nhở và câu đối đó nó trở thành ra cái tiêu đề cho năm mới. Chẳng hạn như mình có nhiều chùa ta để câu đối gọn thôi. Thí dụ có nhiều chùa ta để nè: nguyện tha thứ bao dung. Bên này đối lại: cho tâm tư nhẹ nhõm. Đó, đó là tiêu đề của năm mới. Đó là cái mà chúng ta cần tu cho năm mới. Lấy câu đó ra làm cái tiêu đề cho cái năm mới này. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Mà đúng. Mình mà không tha thứ, không bao dung thì tâm tư nó nặng kiểu. Cho nên lên chùa thắp hương cúng Phật á, thì cầm cái hương lên thì phải tự nhìn tự quán: con nguyện tha thứ bao dung để lòng con nhẹ như khói. Còn nếu mà con chấp trước, con trì trệ thì con giống như cái tro của cây nhang á, nó rớt xuống. Cho nên thắp cây hương mà vẫn đủ một đề tài để tu. Lòng nhẹ thì như khói bay lên, mà lòng nặng là tro rớt xuống. Đó là ý nghĩa. Năm ngoái á, có quà tặng cho đại chúng câu đối, và trong đó có cái câu là: Tết đến giữa trời Tây, xin chúc cho nhau lộc cao như núi. Bên này đối lại: Xuân về trong nhà đạo, cầu mọi người phước rộng tạo sông. Hai cái: phước và lộc. Lộc là gì? Lộc là của cải, tiền tài, vật chất. Nhưng mà phải có phước mới có lộc. Cho nên ba ông nghe, phước, lộc, thọ, ông phước phải đứng đầu. Vì ông có phước, ông mới có lộc. Có phước mới có thọ. phước lộc thọ mà không phước không đứng đầu thì lộc thọ không có. Cho nên muốn có lộc có thọ thì phải tạo phước, không tạo phước làm sao có lộc. Bây giờ tạo phước bằng cách nào? Chính phủ cho 1,200 cái cất lương, 1,200 thổng mẻ một xem. Đời trước á, mình có gieo cái duyên với đất nước này, cho nên đời này như dĩnh duy dinh ở đâu chạy tới rồi lãnh tháng ngàn mấy vạn lần. Có cái đó là cái lọc, nhưng mà phải nhớ bố thí để có tiếp tục cái lọc nữa. Có lọc mà ăn hết á, không tạo phước đó là phước hết là lọc hết à. Cho nên sở dĩ có lọc là nhờ mình có phước mới có lọc. Sở dĩ có tuổi thọ, có sức khỏe là nhờ mình có cái phước. Cho nên cái phước rất cần. Sống ở đời, giao tiếp hàng ngày là cần tiền của, nhưng chưa đủ, phải có cái phước để làm hành trang trong cuộc sống. Bởi vì thiếu phước là tất kia cái nó mất hết. Bây giờ mà thiếu phước coi, gia đình không yên, con cái không rồi, đó là mình thiếu phước. Cho nên người ta nói có phước thì có con. Cho nên cái ông mà ông Lộc á, ông Lộc ổng cầm của mà ông phước ổng ông đứa nhỏ. Có phước cũng có con, mà không biết gieo phước á là cái đứa con nó thành ra cục nợ. Cho nên lúc nhỏ cục cưng mà lớn lên thành cục nợ. Cho nên có phước là có con, mà không biết dưỡng, không biết tu, không biết tạo để mà cho con nó hưởng nữa đó, thì coi chừng đứa con nó trở thành ra cục nợ. Hồi nó nhỏ mình cực theo nhỏ, nó lớn lên nó 12, 13 cực theo tuổi 12, 13, rồi nó 19, 20 nó bắt đầu nó đi học, nó có bạn gái, nó có bạn trai, nó có cell phone, nó có internet, thì mình cũng rầu theo cái kiểu internet của nó. Bây giờ không cho nó game thì nó cự, mà cho nó game thì mình tốn tiền mua mắt kiếm, tại vì nó cứ ngán mắt vô game hoài. Cho nên chơi game cái hư mắt kiếm, hư mắt. Cho nên cái này nó lây lất cái khác là vậy. Cái này có là nhất định cái kia phải có, cái này không thì cái kia mới không. Cho nên ở trong nhà đạo thường đề cao cái vấn đề phước. Trong năm cái điều gọi là ngũ phúc đó, quý vị thấy không? Ở dưới phố Tàu mình á, ở dưới cái cổng đỏ đỏ, dưới đường xin cái phía dưới nè, họ để ba chữ hỷ lâm môn. Hỷ là vui, lâm là tới. Cho nên tiếng Anh nó dịch là happy arrival gate. Hỷ lâm môn là niềm vui đến với mình. Bây giờ muốn có niềm vui thì phải làm gì? Không thể ngồi chờ ai cho được, mà phải tự mình tu tập để có. Phải có chuyển hóa của tự thân. Bây giờ đó nè, mình nói trời ơi tôi vô phước ghê vậy đó, tôi không có biết cô chỗ tôi ở cái chùa chiền gì hết á. Cái nhiều người Phật tử tội ở không có nơi đó, không có chùa, không có gì hết. Cho thì họ than, nó trời tụi con vô phước ở cái nơi này không có chùa. Nhưng mà cũng có những người có phước ở gần chùa mà không biết chùa ra làm sao đó. Cho nên đâu phải có chùa mà biết được đâu. Cho nên người ta nói thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm là vậy. Thiên đường có cửa người không đến, địa ngục không môn lắm kẻ vào. Ví dụ như mình nói có những cái chỗ mà casino đó, họ cho mình vô coi hát free. Nhưng mà cái free đó nó có cái thầm lặng phía sau cái chữ free đó, vậy là chưa free completely. Nhưng mà nhà chùa thì khác à, chùa là free completely. Nhưng mà mình đâu có thèm tới, tại vì nó chai quá, chai lạc quá, mình không ham. Đó, thành thử ra để ý cái đó. Cho nên mỗi một năm á, mình phải tìm cho mình một cái câu để làm cái lẽ sống cho cái năm đó. Sống là một nghệ thuật. Cuộc sống này là một nghệ thuật nè, quý vị thấy không? Nghệ thuật. Cô Phật tử này á, ngồi làm từng ly từng tí, từng cái nhánh, không có cái gì mua sẵn ngoài tiệm hết á. Từ giấy, từ keo, rồi cô ngồi cô tô màu, cô điểm lên thành cái nhánh cây, thành chiếc lá rất đẹp, nhìn không biết, không có nghĩ là một nhánh giả. Rồi gửi từ lĩnh vực qua, mà cô gửi cho quà năm bình, năm kiểu khác nhau. Bà thầy của cô là một bà người Nhật, bà bị bệnh tâm thần. Thì một hôm đó, bà đi ngang một cái cánh rừng và bà thấy những cái hoa dại nó chen chúc, nó mọc ở trong đá, trong gốc, trong kẹt. Thì tự nhiên bà giật mình, bà mới thấy rằng cuộc đời này có những chiếc lá rất nhỏ mà nó chen lên, nó sống trong những mảnh đá. Thế thì chúng ta cũng sống lên từ những đau khổ. Một bà định tâm thần mà nghĩ ra được vậy. Bắt đầu từ đó bà đi nghiên cứu về những cây cỏ dại ở bên Nhật, và bắt đầu bà làm cái nghề là đi làm những cái này. Mà cái bà không chú trọng đến vấn đề buôn bán, mà bà chú trọng nghệ thuật. Bà mở lớp dạy thì cô Phật tử này là một trong nhiều người học trò của bà. Mà bà rất âm đắc với người học trò này, tại vì cái cách sống của cô Phật tử này cũng giống bà vậy. Và kể từ khi bà ngồi bà mân mê từng chiếc lá non dại, người ta không thèm để ý tới nó, nhưng mà nó đẹp vô cùng. Bà hết cái bệnh tâm thần. Thường thường mình đi ngang một cái miếng đất á, mình cứ để ý hoa không à, mà mình không có bao giờ mình để ý mấy cái lúc trước như này lắm. Nhưng mà cái lúc trước ở dưới này lại là cái gì? Lại là cái tô điểm cho cái đẹp này nó thêm hương sắc. Cho nên với nhiều người thương quá không được cái phát nguyện làm người đứng bên đường hạnh nguyện đó, thôi tôi xin đứng lại nhường đường em ra. Nhưng mà lúc đầu cũng muốn chen lấn lắm, tại chen không được mới bắt đầu phát nguyện làm kiểu khác. Thôi cũng được, cuộc sống là vậy. Có những khi mà chúng ta như là một cái lá nhỏ ở một cái gốc đá nào đó, nhưng mà chúng ta vươn lên, chúng ta sống thì chúng ta vẫn đẹp như thường. Cho nên ở trong Phật giáo đó, là luôn luôn khuyến tấn chúng ta mỗi ngày làm mới. Và làm mới này trong cái danh từ chuyên môn gọi là gì? Tu. Chữ tu là sửa, là chỉnh. Và không phải chỉnh cái tướng không, mà chỉnh cái tâm, sửa cái tướng. Chữ tu nó nghĩa vậy đó. Chữ tu không có nghĩa là chỉ đi vào trong chùa cạo đầu mặc áo. Tất cả chúng ta đều là những người tu hết. Quý vị là tu sĩ hết. Tu sĩ không phải là thầy không. Tất cả chúng ta là tu sĩ. Sĩ là người, là trẻ. Thí dụ như ta nói sĩ phu, sĩ tử. Thì sĩ là người, là kẻ. Người tu thì gọi là tu sĩ. Vậy thì trong chúng ta ngồi đây, ai không phải là người tu sĩ? Ai cũng muốn mình làm mới hết. Cho nên năm mới mình phải làm mới, phải thay đổi cái cách sống của mình. Năm ngoái á, mình sống mình hay cằn nhằn, hay mắc mỏ, hay để ý, hay cố chấp. Năm này phát nguyện bỏ bớt cái chấp. Chấp là gì? Chấp là cột chặt bám dính, nhả ra được cái khỏe. Thử đi biết. Nghe không biết không? Pháp Hòa hay ví dụ á, chắc giống như cái người mà để tay vô trong cái hũ kẹo á, muốn bóc kẹo ra ăn, mà bây giờ á lấy mấy viên kẹo thì cái tay nó phải co vậy, mà về co lại vậy thì nó to quá, lấy ra khỏi cái miệng hũ không được, mà bây giờ bỏ xuống thì tiếc, mà ăn thì không được, không lẽ để cái tay trong cái hũ vậy hoài nó dị hợm, phải không? Thôi bây giờ chấp nhận đi, bỏ viên kẹo xuống để có một bàn tay tự do. Mình cũng thế, cái gì mà mình bám không có được thì đừng có cố, bỏ cho nó khỏe. Rồi mình hay, người ta hay nói là mình không có cái chuyện là anh ơi nếu mộng không thành thì sao. Rồi người ta thấy mình thấy ghét quá, ta nói người trai phúc chuột uống đi cho rồi đời. Ta nói rồi mình không chịu nghe. Một cũng chắc, hai cũng chắc, cả đời như rứa là khổ. Trăm lần bỏ ngàn lần xả, sống như ri là vui. Cuộc đời nó có rứa có ri, như thế này như thế kia. Cho nên mình phải học. Tu là học, tu là sửa. Trước hết là tu là phát cái tâm muốn sửa. Muốn sửa thì phải học cách sửa. Và khi học cách sửa thì phải chấp nhận sao? Chấp nhận thay đổi, mình mới có tiến bộ được. Mình không sửa làm sao mình có tiến bộ? Cho nên mỗi ngày mình làm sao mình tiến bộ. Thí dụ như bây giờ đó, mình đặt ra một cái câu cho mình năm tới, hoặc là năm nay: lưới nghi muôn trùng phá, đuốc tuệ vạn nẻo soi, light up the torch of wisdom, remove the net of delusion. Tại vì cái nghi ngờ của mình nó giống như một cái lưới, nó chằng chịt, nó bao mình, nó làm cho mình không thoải mái. Tại vì mình đi đâu cũng nghi ngờ. Hồi sáng này đạo tràng tu học á, quý vị có bàn tới cái vấn đề trầm cảm. Thì có một cô Phật tử, cô nói là cô đã từng bị trầm cảm. Và cái trạng thái, cái triệu chứng của người trầm cảm là gì? Mất ngủ. Có người mất ngủ xong rồi làm gì? Có người thì vì trầm cảm cho nên ăn rất nhiều, ăn cho đỡ buồn đó. Rồi có nhiều người buồn quá ăn không nổi, cho nên nó có hai dạng: dạng ăn nhiều và dạng không ăn. Có nhiều người trầm cảm thì làm gì? Bắt đầu không muốn nói với ai hết, chỉ muốn tách biệt mình ra khỏi một cái thế giới nào đó. Rồi trầm cảm làm cho con người bị nghi ngờ rất nhiều. Gặp ai cũng nghi ngờ hết, không biết người này có tốt không, không biết người này có như thế này thế kia không. Mà trong cuộc sống xã hội phương Tây này là trầm cảm dễ lắm nha. Rất là dễ bị trầm cảm và rất là dễ bị depressed. Bây giờ mà tháng nào mà mình làm mà giờ không đủ đó, là lương mình nó ít đi, là bắt đầu mình lo rồi đó. Lương thì bớt mà cái chi thì không bớt. Bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ, rồi tiền ăn, nó không bớt được. Tất cả những cái đó không bớt được, mà tiền lương là nó bớt, là bắt đầu sân lo. Cho nên ở một cái xã hội này mà nếu mà không có đủ là dễ bị trầm cảm lắm. Cho nên khi còn có đủ tập sống đủ, hoặc thiếu một chút đừng sống thừa dư, lỡ nó thiếu chịu nổi. Cho nên cái cách sống của người tu là gì? Ba điều: một, ăn bớt, mặc bớt, ngủ bớt. Để làm chi? Thà là bớt đừng dư, bữa nào thiếu chịu không nổi. Cho nên cái tiêu chí của người tu là tam thường bất túc. Tam thường là gì? Ba thứ thường không đầy đủ gọi là tam thường bất túc: ăn thiếu, mặc thiếu, ngủ thiếu. Như đêm hôm qua đâu có ngủ, à có ngủ, làm việc xong là 3:30, vô nằm tới 4:30 mà chưa kịp ngủ nữa thì điện thoại reo, cái rồi là thức tới giờ tụng kinh tới giờ luôn. Nhưng mà cái này là quá bất túc chứ không phải bất túc bình thường. Cho nên quý vị thấy mình, cái cách ăn, cái nghệ thuật của người nấu ăn là không bao giờ nấu tràn gian đại hải. Nấu thiếu một chút người ta ăn, người ta thèm, lần sau mình nấu lại người ta vẫn thấy ngon. Đó là nghệ thuật nấu ăn. Cũng giống như mình đãi khách đó, mình phải lựa ăn cái gì cho nó hợp với nhau. Thí dụ như có 5 dĩa, 5 món nó ăn chung được với nhau á mà nó ngon. Còn mình trổ hết tài, mình có bao nhiêu món mình đem ra hết là người ta thấy la liệt, là người ta ngán. Đó là nghệ thuật nấu ăn và nghệ thuật bày thức ăn. Thì cuộc sống này cũng thế. Sống tu là một nghệ thuật, không có gì lạ. Nghệ thuật nói năng, nghệ thuật hành xử, nghệ thuật tự khắc kỷ với bản thân. Cho nên á, mình sống được như vậy thì tự nhiên cuộc sống mình á, mình thấy nó có cái sự an nhàn hơn. Bây giờ á, cuộc sống bây giờ á, là gọi là kinh tế khó khăn, thì mình bớt được cái gì xa xí không có cần thiết thì nó đỡ, thì mình có dư lượng chút. Mà người Việt Nam mình nói rất hay, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Không ít mà chia đều thì ngượng chút cũng không. Ở đây quý vị có nhớ hội Việt Nam cái thời gian mình nghèo không? Có một gói mì, ăn xong mì còn đưa miếng nước súp, đâu có bỏ đâu. Làm gì? Bỏ cơm nguội vô ăn. Còn không là để bánh mì mà khô, bánh mì cũ á, phơi khô để dành, để vô trong cái tô nước lèo đó, cái thì nó mềm ra, cái ăn no cái bụng. Đó là khéo ăn đó. Còn bây giờ ở đây á, như là đổ phải không, thậm chí ăn nửa tô là bỏ, có nhiều người ăn hai ba đũa bỏ nữa. Thì cứ sống như vậy biết cái phước nó hết thì cái lộc nó mất. Có phước mới có lộc. Cho nên á, đời sống hàng ngày là mình cần tiền của, đời sống tâm linh là mình cần phước đức. Hai cái không thể thiếu đâu. Cứ lo cái tiền cái phước hoài mà không đi lo tiền cái lộc mà không tạo cái phước á, cái phước mới là cái chính. Cái phước là cái nguồn cội để nó sanh lộc. Cho nên mình sống á, mình phải vun bồi phước và phước tuệ, phước lộc. Cho quý vị thấy ở cái chỗ mà người ta để cúng dường, người ta để từ công đức. Giống như cái chỗ mình để cúng dường để chữ công đức. Công đức là cái cách sống của mình, cái tùy tâm mình hoan hỷ vui vẻ cúng người đó có công đức. Cho nên hôm nay nhân ngày rằm tháng giêng thì chúng ta thường tổ chức những cái rằm, ý muốn nói là chúng ta ước muốn đưa cái chí hướng của mình lên cái chỗ đẹp, sáng như trăng, tròn như trăng, đẹp như trăng thì cũng như thế. Mỗi ngày chúng ta đưa những ước muốn của mình lên thì nhớ là chúng ta phải học cách sống tu như thế nào để cho cái ước muốn mình nó thành sự thật. Và không có cách nào hơn là chúng ta phải tu. Và xin thưa đừng lầm chữ tu là phải gọi là cực khổ cạo đầu não không. Mình tu là mình tu ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ bây giờ ai nói cái gì mình á, mà hồi đó mình chắc lắm, cái câu nói gì mình cũng có thể bắt lỗi được á, bây giờ bỏ bớt cái đó đi thì tự nhiên mình cũng cảm thấy mình thoải mái hơn. Người ta ít có sợ mình, tại vì mình bắt lỗi nhiều quá ta đi chứ mình ta ngán lắm. Người ta ngán lắm, tại vì người ta thì nói chuyện nhiều khi người ta không có suy nghĩ, người ta vô tình, mình thì hay để ý, phải không? Rồi cái người nói mà hay nói tùm lum tà la thì tự phải tu cái gì, tu cách nói. Còn mình cái người kia hay bị cái nghe nó làm khổ thì phải tu cái nghe. Cho nên người nào cũng có giới để làm hết. Anh mà hay nói lung tung thì phải học cái nói. Anh mà hay nghe thì chắc thì phải học cái nghe. Còn anh mà nóng tính là cứ hở dần nổi chạch nách me một cái là bắt đầu phùng mang trợn mắt, thì nhớ tu là con mắt cho nó hiền. Không, là nhớ hồi đó con phải đi học lái xe. Quý vị có nhớ ở đây có chú Vinh mà mấy chục năm trước của chú dạy lái xe, tồi chú la dữ lắm. Không là tới cái ngày Pháp Hòa lên lái cái sợ quá mà hai mắt mình nó trừng ra. Chú này chú, cái chú dạy lái xe, chú này chú tên Hòa mà con mắt chú không có Hòa. Rồi con mắt chú trừng trời sợ quá, chú sợ mắt ra nhìn. Cho nên rồi á, mỗi người chúng ta ai cũng có công việc mỗi ngày để làm, thì cũng giống như vậy, mỗi người mình có cái tật để tu. Ai cũng có tật hết, đừng nói tu không có tật. Bệnh chữa được rồi nha, bệnh có thuốc uống mà tật khó chữa lắm à. Cho nên ta mới kêu bệnh tật. Bệnh là ăn mặc không đủ ấm mà ra ngoài cảm kêu bệnh. Mà cái gì mà chất trước mà không bỏ nó lâu ngày, nó lặp đi lặp lại là thành cái tật. Mà đạo Phật kêu là cái nghiệp. Nghiệp thì nó có xấu, tốt. Bây giờ quý vị mà đi chùa mỗi chủ nhật á, đi chùa mỗi chủ nhật rồi mà bữa nào mà không đi mà nhớ chùa da diết rồi, biết rồi đó, lớp đích rồi đó. Nhưng mà cái này tốt. Đi chùa mà đến độ tuần nào không đi mà nhớ chùa mà ghiền nghe pháp á, thì mình biết là mình có cái nghiệp rồi đó. Nhưng mà nghiệp này là thiện nghiệp. Còn bữa nào mà sợ sao giờ từ sáng giờ iPhone đỉnh chân ta, sao bữa nay em mình tin im lặng không có tin tức gì mới chân ta. Nhớ nha, cái đó là nghiệp không lành đó, cái nghiệp tán đó. Khổ lắm. Mà mình nó khổ lắm, thể mà có cái điện thoại mà nó nghe hoài cái bực chọc ưu phong hoài, điện thoại bực ghê vậy á. Mà không ai phone cái đâu đâu đâu anh phone thử số tôi cái số có hư lên sao giờ cái nó không nghe. Có phải không? À, cho nên mình sống theo cái thông thường của mình á, rồi thành thử ra là mình á nhất niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước không dời. Mình phải làm sao năm này mình tiến lên một bước. Người tàu thường trước nhau bộ bộ cao thăng, bộ bộ cao sinh, bộ bộ cao thăng, từng bước đi lên cái chỗ cao này. Cho nên á, ở trong kinh Dược Sư á, quý vị nào tụng kinh Dược Sư là sẽ nhớ cái chỗ này nha. Người nào muốn sống bình an, muốn tiếp tục cái mạng sống là phải treo cái phan cho cao đó, gọi là tục mạng. Chữ tục là gì? Là tiếp tục, tiếp tục cái mạng sống treo cái phan. Thì treo cái phan đó là tượng trưng cho gì? Đưa cái chí nguyện của mình lên chỗ cao, để rồi cuộc sống mình nó sẽ dài và nó đẹp. Ý nghĩa kinh Dược Sư là vậy đó, chứ không phải treo cái phan đó lên là sống dai. Treo cái phan có nghĩa là đưa cái ước nguyện mình lên chỗ cao. Cây phan là cây cuốn, cây cờ đưa lên chỗ cao để làm gì? Để cho cuộc sống mình nó kéo dài sự hoan hỷ. Ngài Hám Sơn để là một bài ca khuyến thế: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Câu là dịch bốn câu đi như thế này: tự nhiên sao nó quên rồi, cái memory nó đi chơi. Cho nên quý vị thấy anh thông minh chứ nhiều khi nó không thông minh đột xuất. Hồng trần á là bụi đỏ tượng trưng cho cuộc đời này, bạch lãng là sóng nhòi, hồng đã bụi rồi còn thêm sóng, đời bụi bặm lại càng có sóng, càng thêm sóng gió. À nhớ rồi đó. Đời bụi bặm lại càng thêm sóng gió, gọi là hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Lưỡng là hang, nó làm cho mình đau thương lắm, và lưỡng thương mang. Nhưng mà có một phương thuốc diệu dược để trị nó là nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Diệu phan là diệu phương, phương thuốc diệu kỳ. Nhẫn nhục nhu hòa là phương thuốc tốt. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Đạo sứ Đạo xứ là gì? Đạo xứ là đến nơi nào. Cũng vậy, nhớ sống tùy duyên. Đạo xứ tùy duyên, duyên tế nguyệt. Kiểu duyên là kéo dài ra, kéo dài được năm tháng, chung thân an phận. Hết cuộc đời này mình an phận, độ thời quen, độ thời quen ra, qua được mỗi giây khắc một cách an lành. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu sang. Đạo xứ tùy duyên, duyên tế nguyệt, chung thân an phận, độ thời quen. Đến đâu thì tùy duyên nơi đó. Ở xứ tuyết thì phải tùy duyên với tuyết. Ở xứ tuyết mà nó tôi muốn ấm như Úc, tại vì bây giờ đến Úc đang mùa hè, thì không phải là người sống tùy duyên, không phải là người biết sống. Sống vậy rồi rầu lo buồn khổ hoài, thế thì sao? Da nó nhăn, tuổi nó giảm. Cho nên nhiều khi không ai làm mình già đâu, tự mình cứ lo lắng buồn rầu biết cũng mình cũng tự già. Thôi xin chúc đại chúng năm mới rằm tháng giêng này chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau vài điều trong cuộc sống. Cầu mong tất cả quý vị năm mới này ai cũng có một tiêu đề cho cuộc sống: hiểu thương, phước đức, hay là học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Nói chung là rồi làm để làm gì? Để làm cho năm mới này con người mình được đổi mới. Nếu mà quán chiếu lại thấy năm mới này mình cũng cũ thì mình biết là mình chưa có tiến bộ nha. Chúc đại chúng an vui. A Di Đà Phật.